Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, chapter 12. Ăn màu đỏ nấm người bắt đầu trên mặt đất thống khổ chu lên quay cuồng lên. Bọn họ không ngừng xé rách gãi trên người da thịt. Móng tay chảo quá cứng rắn màu đen làn da. Lập tức phát ra chói tai thanh âm tới. Nào đó vật cứng dạn nứt thanh âm vang lên tới. Các thôn dân xấu xí khô khốc thân thể thượng chậm rãi xuất hiện ra nẻ dấu vết. Cùng với thực nhẹ đến, răng rắc vỡ ra tiếng vang. Bọn họ bên ngoài thân thượng từng khối màu đen khối trạng vật rào rạt rơi trên mặt đất. Hắc khối vỡ ra, lộ ra tới còn lại là trắng nõn non mịn da thịt. Ở mỏng manh ánh nến hạ, bạch đến lóa mắt, răng rắc, vỡ vụn tiếng vang không ngừng vang lên. Các thôn dân bên ngoài kia tầng màu đen xác ngoài bóc ra. Đồng thời vang lên còn có bọn họ áp lực tiếng kêu thảm thiết. Trên mặt xác ngoài kéo xuống. Phía dưới lộ ra tới gương mặt kia có thể nói là xuất sắc tới rồi cực hạn. Nam anh tuấn mê người. Nữ trầm ngư lạc nhạn. Mỗi một cái bộ dáng đều thập phần xuất chúng. Tùy tiện một người đi ra ngoài. Kia đều là minh tinh cấp dung mạo. Một màn này. Kỳ thật thoạt nhìn có loại không chân thật cảm giác. Nếu là có người đột nhiên sấm đến nơi đây tới. Không có thấy bọn họ biến hóa quá trình. Sợ này đây vì chính mình đi tới tiên cảnh. Nơi này người đều là tiên nhân. Bằng không bộ dáng như thế nào sẽ như vậy xuất sắc. Khôi phục, chúng ta khôi phục, có người cao hứng kêu to, một bên vuốt ve chính mình mặt, có nữ hài tử móc ra trên người gương, một bên thưởng thức chính mình xinh đẹp vô song mặt, một bên nhịn không được có chút kinh hỉ nói, so với thượng một lần. Ta giống như trở nên càng đẹp mắt, tuổi trẻ thật tốt, ta không bao giờ tưởng biến thành kia phó từ từ già đi bộ dáng. Làn da nhăn rúm gió, xấu đã chết, đúng vậy, già cả thật đáng sợ, nếu có thể vẫn luôn bảo trì như vậy trạng thái thì tốt rồi. Đáng tiếc, chúng ta thôn ngăn cách với thế nhân. Có thể đi vào nơi này người rất ít. Khuyết thiếu dầu thấp, chúng ta cũng vào không được ăn thịt người Lemony, bọn họ vào không được. Kỳ thật chúng ta có thể đi ra ngoài a. Bên ngoài, khẳng định khắp nơi đều có người. Chúng ta khi đó còn thiếu dầu thấp sao? Không được, không thể đi ra ngoài. Có người theo bản năng mở miệng, thấy mọi người nhìn qua. Hắn sắc mặt xanh mét nói, các ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đánh mất cái này ý niệm. Bên ngoài người tài ba dị sĩ quá nhiều. Chúng ta nếu là đi ra ngoài, sợ là liền sẽ bị bọn họ cấp theo dõi. Đến lúc đó, mệnh cũng chưa, còn muốn làm mặt khác. Nghe vậy, có người tán đồng gật gật đầu. Lại cũng có người đối này không cho là đúng. Nói, Lê Hạ, chúng ta biết, ngươi không thích hiện tại trạng thái. Cảm thấy là Lê Ngọc bức bách ngươi biến thành cái dạng này. Cho nên ngươi không cao hứng. Chính là chính ngươi không muốn đi ra ngoài. Cũng không thể ngăn đón chúng ta à. Ngươi rõ ràng biết biến hóa thời điểm không có nóng bỏng máu tươi an ủi. Đó là cỡ nào thống khổ. Vì cái gì còn muốn cho chúng ta chịu đựng như vậy thống khổ. Ngươi có phải hay không hận không thể chúng ta đều đi tìm chết. Ta không có như vậy tưởng. Lê Hạ rời mắt. Một khuôn mặt tái nhợt đến có chút trong suốt. Trong suốt đến liền làn da phía dưới mạch máu đều xem đến rõ ràng. Ta xem ngươi chính là như vậy tưởng. Ngươi muốn chết. Chúng ta còn tưởng hảo hảo tồn tại. Ngoặc kép, ca ca ta tuyệt đối sẽ không như vậy tưởng. Hắn không thèm để ý các ngươi. Nhưng là đau nhất ta. Là sẽ không làm ta thống khổ tồn tại làm ta đi tìm chết. Lê Ngọc đi tới. Trong tay cầm hai đóa tươi đẹp nấm. Nàng đưa tới Lê Hạ trước người. Nói ca ca, ngươi có phải hay không đã chịu không nổi. Không có việc gì, ăn cái này trường sinh nấm. Ngươi liền sẽ hảo. Lê Hạ theo bản năng lắc đầu. Hắn nói, không cần. Ta không có không thoải mái. Ca ca, ngươi không nghĩ để cho ta tới uy ngươi đi. Dù sao, ta có rất nhiều biện pháp có thể làm ngươi ăn xong đi. Lê Hạ thật sâu hít vào một hơi. Hắn duỗi tay tiếp nhận nấm. Sau đó một cổ não nhét vào trong miệng. Nguyên lành nuốt đi xuống. So với những người khác, hắn trạng thái thoạt nhìn hảo đến nhiều. Lộ ở bên ngoài da thịt đều là tuyết trắng một mảnh. Chỉ có hắn nghiêng đầu thời điểm. Ngươi có thể thấy hắn cổ áo hạ da thịt đã biến thành màu đen ngạnh khối. Kia phiến da thịt cùng ăn thịt người lâm cây cối bộ dáng giống nhau như đúc. Khô hắc nhan sắc cùng hoa văn. Ca ca, cùng ta cùng nhau trường sinh bất lão không hảo sao? Ngươi vì cái gì như vậy kháng cự đâu? Lê Ngọc hỏi hắn, trên mặt có chút khó hiểu. Lê Hạ không nói chuyện. Hắn dựa ngồi ở một viên thụ biên. Một bàn tay ở trên đùi gắt gao nắm thành quyền. Trên cổ gân xanh bạo khởi. Nhẫn nại thân thể biến hóa sở mang đến thống khổ. Lê Ngọc cười cười, cũng không thèm để ý hắn lãnh đạm thái độ. Nàng quay đầu nhìn về phía Cố Mông bọn họ nơi phương hướng. Nói, Diêm tiên sinh các ngươi thế nhưng tới. Lại cách vách trốn trốn tránh tránh. Nghe vậy, Lê gia thôn người tức khắc có chút xôn xao. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lê Ngọc Sở xem phương hướng. Một bóng người từ thật lớn cây cối phía sau đi ra. Đối phương thân hình cao lớn. Trên người lệ khí cùng hung thần chi khí ập vào trước mặt. Làm Lê Ngọc đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Ngay cả Lê Ngọc đều có như vậy phản ứng. Người khác phản ứng lớn hơn nữa. Trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu tình tới. Diêm tiên sinh tên nhưng thật ra thú vị. Diêm la, người bình thường cũng không dám lấy tên này, Lê Ngọc cười nói. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt dừng ở Diêm La trong lòng ngực Cố Mông trên người. Cố Mông bộ dáng xấu xí. Cả người khô gầy vô hình. Liền người thái cơ hồ đều không có. Hoàn toàn chính là cởi hình. Như vậy bộ dáng cùng Lê Ngọc so sánh với. Một cái mỹ lệ vô song. Một cái xấu không thể nói. Đối lập càng thêm mãnh liệt. Thật xấu a, như thế nào lại như vậy xấu người. Ta nghe nói nàng chạy vào ăn thịt người trong rừng. Bị ăn thịt người thụ hút khô rồi huyết nhục. Cho nên mới sẽ là cái dạng này, vào ăn thịt người lâm thế nhưng còn sống. Nàng vận khí cũng thật hảo. Lê Gia Thôn người nghị luận sôi nổi. Kỳ lạ ánh mắt dừng ở Cố Mông trên người. Đại khái bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy xấu người đi. Đối với bọn họ ánh mắt, Cố Mông nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp. Thậm chí tư thái biểu tình đều thập phần nhẹ nhàng. Nàng vỗ vỗ Diêm La, ý bảo hắn đem chính mình buông xuống. Sau đó đi tới một cây ăn thịt người thụ trước. Khom lưng hái được một đóa đỏ tươi nấm tới. Nấm ở khô gầy ngón tay gian chuyển động. Cố Mông nói ăn thịt người trên cây trường ra tới nấm. Các ngươi thôn người đúng là ăn thứ này. Cho nên bộ dáng mới trở nên càng ngày càng xuất sắc. Thậm chí có thể vẫn luôn bảo trì tuổi trẻ bộ dáng. Chỉ là thứ này tràn ngập đại lượng khí âm tà. Ăn vật như vậy, làm sao có thể không có một chút ảnh hưởng đâu. Ngoặc kép, cùng ăn thịt người thụ đồng hóa. Trở nên người không người, quỷ không quỷ. Hơn nữa các ngươi mỹ mạo cùng tuổi trẻ cũng là có thời hạn tính. Cho nên yêu cầu không ngừng dùng nấm tới bảo trì loại trạng thái này, Cố Mông chớp mắt. Nói cách khác, chỉ cần đem ăn thịt người lâm hủy hoại, các ngươi những người này, tử vong cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nghe được nàng lời nói, Lê Gia Thôn người tức khắc có chút khẩn trương. Nhìn nàng ánh mắt càng là hung ác vô cùng. Hận không thể lập tức nhào lên tới đem nàng cấp xé nát. Bất quá một cái tiểu cô nương. Thế nhưng còn dám tại đây phóng đại lời nói. Dáng người lớn mạnh nam nhân thô thanh thô khí giống lên một tiếng. Một đôi còn không có hoàn toàn khôi phục đôi mắt, trắng bệch nhìn chằm chằm Cố Mông. Hắn cười dữ tợn nói, các ngươi như vậy tiểu cô nương. Máu là nhất tươi ngon, khiến cho ta giảo phá ngươi yết hầu, hút khô ngươi huyết đi. Nghe vậy, Cố Mông đôi mắt chớp động một chút. Ở đại hán xông tới trong nháy mắt, nàng tay phải đột nhiên hướng phía trước một hoa. Phụt, màu lục đậm máu từ trong cơ thể vẩy ra tới. Cố Mông nhanh chóng né tránh, miễn cho bị máu bắn đầy người. Đại hán trừng lớn hai mắt, hắn ngơ ngác cúi đầu, nhìn chính mình thân thể từ cổ đến bụng cái kia nhợt nhạt vệt đỏ. Ầm ầm ngã trên mặt đất, thẳng đến tắt thở, một đôi mắt cũng không nhắm lại. Không chỉ có là thân thể, ở hắn trên mặt, kỳ thật cũng có một đạo tiên minh vệt đỏ. Tựa hồ đem hắn mặt một hoa vì nhị, thấy một màn này, Lê Gia Thôn người tức khắc im tiếng. Cảnh giác nhìn Cố Mông, Cố Mông ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay ở đại hán cánh tay thượng nhẹ nhàng cắt một đao. Màu lục đậm máu chảy ra, chủy thủ cắt qua da thịt xúc cảm, cũng là giống cắt da vật cứng giống nhau. Nàng châm biếm một tiếng, nói cho dù bề ngoài tái giống như người, chính là các ngươi nội bộ đã sớm cùng này đó ăn thịt người thụ không có gì khác nhau. Các ngươi từ trong xương cốt cũng đã biến thành quái vật ngay cả linh hồn. Cũng lộ ra làm người buồn nôn hủ bại hơi thở. Lê Ngọc nhìn nàng, cười nói chúng ta không tính toán cùng Cố tiểu thư các ngươi đối nghịch. Như vậy. Cố tiểu thư có thể hay không cũng đối chúng ta làm như không thấy đâu. Ta tưởng, Cố tiểu thư hiện tại trạng thái, nếu là muốn cùng chúng ta cứng đối cứng, cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Cố Mông chớp mắt. Nói, không nghĩ tới bị ngươi đã nhìn ra à. Ta hiện tại thật là cường nỏ chi cung. Vậy được rồi, chúng ta đây liền nước giếng không phạm nước sông hảo. Tường An không có việc gì tốt nhất. Nói xong, nàng đối với vẫn luôn không nói chuyện Diêm La vươn tay đi. Nói, chúng ta trở về đi, Diêm La. Hắn đi tới, duỗi tay đem người ôm lên, xoay người lui tới đường đi. Đi đến một nửa, Cố Mông đột nhiên quay đầu tới. Đối Lê Gia Thôn nhân đạo liền tính ta hiện tại thân thể suy yếu. Nhưng là lại cũng đủ đem các ngươi đều giết chết. Tựa như này khỏa ăn thịt người thụ giống nhau, nàng duỗi tay vỗ vỗ bên người ăn thịt người thụ. Liền ở kia trong nháy mắt, hỏa xà thoán khởi, nháy mắt, chỉnh khỏa ăn thịt người thụ liền đốt lên. Bất quá vài giây thời gian. Lưu tại chỗ cũng chỉ dư lại một mảnh cháy đen bóng cây. Này, Lê Gia Thôn nhân thần sắc lo sợ không yên. Bọn họ hiện tại đích xác cùng trước kia không giống nhau. thậm chí không thể được xưng là người, chính là Cố Mông sở bày ra ra tới quỷ mị thủ đoạn, vẫn làm cho bọn họ kinh hãi. Sau một lúc lâu, có người lúng ta lúng túng mở miệng hỏi, kia thật là người sao? Đối phương bộ dáng còn có thủ đoạn, rõ ràng so với bọn hắn thoạt nhìn còn không giống như là người. Lê Ngọc cười một chút, nói cái này Cố Mông đích xác lợi hại, bất quá nàng này thủ đoạn, rất lớn khả năng chỉ là dọa chúng ta, làm chúng ta ném chuột sợ vỡ đồ. Nàng đi đến khô hắc cây cối trước, duỗi tay vỗ vỗ, sau đó liền thấy khô hắc cây cối nháy mắt biến thành màu đen cho tàn. Rào rạt mà rơi, Lê Ngọc, nàng biểu tình nháy mắt trở nên xanh mét. Sao bên này, Cố Mông nằm ở Diêm La trong lòng ngực, nhẹ nhàng thở hổn hển khẩu khí. Hết chương.